Bây giờ là mình sẽ có 27 viên mình cần phải học. Có nghĩa là mình cần 27 buổi để học về mỗi một viên như thế này. Bây giờ theo quy tắc, theo thứ tự là mình học từ số 1, số 2 cho đến số 27. Cái quy tắc là mình học từ 1 cho đến 27. Nhưng mà trong cái vấn đề này, các anh có thể là uyển chuyển. Có nghĩa là mình sẽ chọn cái viên nào dễ mình học trước. Có nghĩa là sao? Mình không học từ 1 cho đến 27 mà mình sẽ học số 1 là nhân viên trước. À, bây giờ các anh lưu ý nè, nhân viên mình học trước nè. Câu sanh trưởng viên. Tiếp theo đó mình học về câu sanh trưởng viên là cái số 4. Rồi á mình sẽ học tới á là câu sanh nghiệp viên là số 15. 15. Rồi sau đó mình sẽ học 20 danh vật thực viên. Rồi sau đó mình sẽ học là 21 là câu sanh quyền viên. Rồi sau đó mình sẽ học 24 là thiền na viên. Rồi sau đó mình sẽ học về 25 đó là đồ đạo viên. Như vậy bây giờ anh Kiên mình sẽ trở lại với cái bảng trắng anh Kiên ha. Anh Kiên làm sao mà cho em có được 27 viên là càng tốt. Dạ đúng rồi, anh Tiên cho nó to lên. Dạ đúng rồi. Rồi, sau khi anh Kiên làm vậy rồi á, là mình sẽ phanh những cái viên nào mình học trước anh ha. Mình sẽ có là 27 buổi học. Trong 27 buổi học này, bây giờ mình, mỗi buổi học như vậy mình học một viên thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn ra một viên, hôm nay mình sẽ học về cái nhân viên trước. Nên hôm nay học là nhân viên. Rồi, nhân viên là mình cần phải học anh ha. Rồi sau đó mình lựa cái viên nào dễ mình học nè. Số 4, câu sanh trưởng viên. Rồi anh Kiên phanh tròn cho em. Số 4, câu sanh trưởng viên. Rồi á, số 15, câu sanh nghiệp viên. Rồi sau đó mình sẽ học tới là danh vật thực viên là 20. 20. 21 câu sanh quyền viên. 21, không sao đâu, Kiên cứ phanh tròn là được. Câu sanh quyền viên. Rồi 24 là thiền na viên. Thiền na viên. 24 là thiền na viên. Rồi 25 là đồ đạo viên. Dạ rồi em mời anh Nhân lặp lại những viên mình sắp học tới đây anh ha. Rồi, mình sẽ Cái chọn nào mà anh Kiên không tròn đó anh. rồi à, mình sẽ chọn những cái viên mà mình học dễ mình học trước ha. Hôm nay mình học nhân viên, rồi bây giờ bắt Đúng, đầu dạ. từ nhân viên thì kế đến là câu sanh trưởng duyên và câu sanh nghiệp duyên số 15, 20 là danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, 24 là thiền na duyên, 25 là đồ đạo duyên. Rồi sau đó sẽ tiếp tục. Dạ đúng rồi. Thì những buổi học tới là mình sẽ học một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên anh ha. Các anh để ý nè, nhân viên, câu sanh trưởng viên, câu sanh nghiệp viên, danh vật thực viên, câu sanh quyền viên, thiền na viên với đồ đạo viên, nó là giống câu sanh. À, giống giống câu sanh là sao? Tại vì bà con biết á là sở duyên á là cái bị tạo tác này á, nó sẽ có một cái lực bên ngoài tác động vô, tác động trước đó, tác động đồng thời và tác động sau đó. mình có ba cái sự tác động trước đó, tác động đồng thời và tác động sau đó. Thì cái trường hợp mà nãy giờ mình khoanh đó, nó thuộc về cái giống câu xanh hay là giống đầu xanh, năng duyên và sở duyên đồng xanh cùng một lúc. Dạ, có nghĩa là ngay một cái thời điểm đó, ngay một cái thời điểm đó năng duyên có mặt cùng một lúc, nhưng mà tác động bằng cách là nhân duyên, tác động bằng cách là câu sanh trưởng duyên, tác động bằng cách là câu sanh nghiệp duyên, tác động bằng một cách là danh vật thực duyên, tác động bằng một cách là câu sanh quyền duyên, tác động bằng thiền na duyên, tác động bằng đồ đạo duyên. Như vậy công thức của nó sẽ là A chỉ mũi tên vô B, A chỉ mũi tên vô B, mà nó có những trường hợp mà em liệt kê ra. Như vậy A nó chính là năng duyên, mà B nó chính là cái sở duyên. Dạ, A tác động vô B. Dạ. Ví dụ như A tác động vô B á, là năng duyên, mà B á, là sở duyên. Mình mới hỏi là trong những trường hợp này nè, anh trợ bằng duyên gì, thì lúc đó mình mới là bằng bằng cái duyên gì đó. Ví dụ như bằng nhân duyên, hay là bằng câu sanh trưởng duyên, hay là bằng câu sanh nghiệp duyên, hay là bằng danh vật thực duyên, hay là bằng câu sanh quyền duyên, hay là bằng thiền na duyên, hay là bằng đồ đạo duyên. Dạ. Như vậy là A tác động vô B bằng cái duyên gì đó anh ha. Dạ. Mà lúc này A, B có mặt cùng một thời điểm. Dạ. Gọi là giống câu sanh. À, giống câu sanh. A, B có mặt cùng thời điểm. Dạ rồi, bây giờ mình hôm nay là mình sẽ học về nhân duyên anh ha. Dạ. Dạ, mình sẽ học về nhân duyên. Dạ rồi, anh Kiên dạt cái 27 duyên qua cái phía bên tay trái đi. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Lúc này á là anh Kiên giúp giùm em phải có cái bảng niêu nha. Dạ. Có cái bảng niêu. Dạ đúng rồi. Như vậy là A tác động vô B là cùng một thời điểm anh ha. Bây giờ mình tìm hiểu năng duyên chi pháp là gì, sở duyên chi pháp là gì. Trong cái trường hợp này mình đang học về nhân duyên nha. Những cái duyên còn lại mình đừng có tính tới nó. Mình chỉ nhắm vào cái gọi nhân duyên là như thế nào. Thì bây giờ năng duyên á, nó là A. Thì bây giờ mình tìm ra sáu nhân. Dạ. Mình đang học cái bài là nhân duyên. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê ra 6 nhân. Anh Kiên liệt kê cho em nha. Sở hữu si. Dạ. Bắn mũi tên ra đi anh Kiên. Dạ. Sở hữu si trên bảng niêu. Cái nào là sở hữu si? Anh Kiên liệt kê cho em. Sở hữu si. Rồi. Sở hữu tham. Sở hữu tham. Rồi. Rồi, cho em cái sở hữu tham đi anh. Rồi, sở hữu tham. Rồi, anh Kiên cho em cái là sở hữu sân. Như vậy là si, tham và sân. Ba cái sở này, ba sở hữu này mình gọi là nhân duyên đó. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống là 25 tâm sở tịnh hảo. Sở hữu vô sân. Sở hữu vô tham. Với sở hữu vô si. Rồi anh Kiên liệt kê giùm em ba cái sở hữu đó. Dạ. Vô tham, vô sân và vô si. Dạ rồi. Tính niệm tàm quý vô tham, vô sân. Rồi đó là vô tham. Rồi vô sân. Rồi vô si. Vô si. Bây giờ á, sáu cái sở hữu này, sáu cái thuộc tánh này mình quy ước, mình gọi nó là A. Dạ. Như vậy nó là năng duyên anh. Dạ. Năng duyên. Năng duyên. Cái năng duyên này nó hồi nó sẽ tác động vô B. Một hồi mình sẽ tìm B là cái gì anh ha. Thì bây giờ cái năng duyên này là si, tham với sân. Cái này thuộc về giống. mình xét về giống là nó giống gì nè, nó là giống bất thiện. À, si là giống bất thiện. Tham cũng là giống bất thiện, mà sân cũng là giống bất thiện. Giống bất thiện. Dạ rồi. Rồi bây giờ vô tham, vô sân, vô si, nó tới ba giống đăng anh. Dạ. Vô tham, vô sân, vô si, nó được là ba giống. Giống thiện, giống quả và giống tốt. Dạ. Anh Kiên phải ghi chữ giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tốt. Dạ. Giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tốt. Dạ. Như vậy là mình có bốn giống anh ha. Giống bất thiện, giống quả và giống tốt. Thì á, cái giống bất thiện nó sẽ đi với cái tâm là tâm bất thiện. Cả nhà nhớ nha, em giải thích nè tại sao gọi là giống nè. Giống bất thiện á, anh Kiên lúc này đừng thao tác, hãy lắng nghe nè, hãy để ý nè. Tham, sân, si, ba sở hữu này là ba thuộc tánh thuộc giống bất thiện. Hễ mà là giống bất thiện sẽ đi với cái tâm tâm bất thiện. Rồi bây giờ vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si này có ba giống, giống thiện. Cái giống thiện này á là sở hữu vô tham, vô sân, vô si, nó sẽ đi với cái tâm thiện. Còn á mà giống quả vô tham, vô sân, vô si, nó sẽ đi với cái giống của tâm quả. Rồi giống tố, vô tham, vô sân, vô si thuộc về giống tố, nó sẽ đi với tâm tố. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo. Kịp không? Dạ, anh Kiên kịp. Thì thành thử ra bây giờ á, mình nói có được 6 nhân là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô si. Mình tính được 6. Nhưng mà nếu mà mình chia rộng ra với là 4 giống, thành thử ra lúc đó nó tới là 12. 12 nhân đăng anh. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp chung rồi. Dạ, như vậy á, là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Lúc thì em nói có 6. Lúc thì em nói có 12. Lúc thì em nói có 9. À, để ý nha. Để ý. Lúc thì em nói có 6. Lúc thì em nói có 12. Lúc thì em nói có 9. Như vậy cái 9 này lúc này mình tính sao để ra 9 nè. À, cô Phượng ơi. Dạ. Cô Phượng tính cho con có 9 được không? Cô quên mất tiêu rồi đó. Bài này đó chung dạy lâu quá. Rồi giờ mới đáo lại cô. Chưa có câu bài. Dạ. Nhớ tính vô quả tốn sao đó mà quên rồi. Chứ, nếu mà tôi tính thì nó thành ra 10 lần rồi chứ không 12. Tại vì vô tham, vô sân, vô si mà nhân với lại thiện quả tố là được 9. Mà thiện quả tố kia, cộng với 3 kia là 12, đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Cộng với 3 cái lúc đó thì ra 12. Cái, lúc thì mình nói 12 được nè. Lúc đó thì mình nói có 6 nè. Bây giờ mình tính sao để có 9 nè. Nếu mà muốn có 9 thì phải là không có lấy tố. Đem chính coi mình đấy. Lấy thiện bất thiện với vô ký không đó. Đúng rồi cô, tính chính thiện là bất thiện tính vô thiện ký. Bất thiện vô ký. Dạ. À, khi anh mình tính chính á là mình lấy thiện bất thiện vô ký. Tại vì cái vô ký á, nó mới xé ra là quả với tố. Quả với à. Tố. Dạ. Ừ. Cả nhà kịp chỗ này không? Cả nhà kịp chỗ này không? Kịp. Như vậy á, là nhân duyên. Đôi lúc á, thì mình lấy 6 được nè. Là tham, sân, si. Vô tham, vô sân, vô si. Khi á, mình lấy 9 là sao nè? Thiện, bất thiện và vô ký. rồi á, từ cái mà vô ký á mình mới xé ra quả với tố, thành ra lúc đó nó tới là 12. Dạ. Khi á mình tính chín á, để sau này mình làm với cái bộ thứ sáu là cái bộ song đối. Dạ. Bộ thứ sáu sau này mình sẽ học về căn á, dạ, nó chín căn nè. Dạ. Thì cái đó mình không bàn ở chín ở đây. Rồi khi mà mình hiểu được nó có 6 nhân, 9 nhân, 12 nhân này á, thì bây giờ 9 cái số lượng nó quá nhiều, 12 cái số lượng quá nhiều. Bây giờ mình chỉ gom lại 6 mình học thôi, ở vấn đề gọi là nhân duyên của duyên hệ. Dạ, mấy anh tạm thời hiểu ngay cái chừng này giùm em là được. Dạ. Khi học về nhân duyên, học mà cái chi pháp mà nào là năng duyên á, mình chỉ lấy 6 nhân thôi. Si, tham, sân, vô tham, vô sân, vô si. Vô si nó cũng đồng nghĩa với trí tuệ luôn, là trí á. Dạ. À, các anh kịp chỗ này ha. Kịp chung kịp. Dạ. Như vậy là hồi nãy giờ là em mới giải thích đó là năng duyên thôi. Bây giờ mình sẽ giải thích vấn đề gọi là sở duyên. Giải thích vấn đề là sở duyên. Sở duyên. Như vậy cái tay em nè, đánh vô cái chỗ này, cái này đánh vô nè, hiện giờ đây là nhân duyên nè, đây là nhân duyên nè, đánh vô này, cái này nó đỡ nè, cái đỡ cái bị mà tác động á, cái này á nó muốn được tồn tại và phát triển á là nó phải nhờ một cái lực bên ngoài tác động vô, thành thử ra cái này bị hứng chịu á thì mình gọi là cái gọi là sở duyên. Như vậy sở duyên của nó là cái gì? Bây giờ mình tìm sở duyên nhanh kia. Rồi anh ghi giùm em sở duyên. Bên tay trái cũng được anh nhớ, đúng rồi, sở duyên. Sở duyên. Rồi. 103 tâm. 103 tâm. 103 tâm hữu nhân. Hữu nhân. 103 tâm hữu nhân. Rồi, lúc này á anh Kiên hãy phanh tròn giùm em 18 tâm vô nhân, anh Kiên gạch chéo giùm em. 18 tâm vô nhân. 7 cái quả bất thiện, 8 cái quả thiện vô nhân, 3 cái tâm tố vô nhân. Vì gọi là vô nhân nên thành thử ra lúc này mình không tính trong trường hợp này, mình lấy 121 tâm. Mình trừ cho 18 tâm vô nhân, thành thử ra nó có là 103 tâm hữu nhân. Dạ, lý do có 103 tâm anh ha. Dạ. Tại vì các anh nhìn kỹ đi, tâm nhãn thức á, nó không có nhân phối hợp trong đó, không có nhân duyên phối hợp trong đó, nó không có sáu nhân phối hợp trong đó. Cứ thế mà hiểu, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, cặp tiếp thâu, tập ba cái quan sát, nó không có sáu nhân phối hợp. Tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, tâm tố mà là sinh tiếu, nó không có sáu nhân phối hợp, nên lúc này 18 tâm này được gọi là địch duyên, được gọi là địch duyên. Nhưng mà cái chữ địch duyên này á mình tạm thời đừng có quan tâm đến nó, mình chỉ biết rằng á là trường hợp sở duyên nó không có 18 tâm vô nhân, chỉ lấy là 103 tâm. Anh Kiên ghi giùm em 103 tâm nha. Dạ. Cái trăm 103, số 103 nó là 103 tâm đó. Dạ đúng, dạ đúng rồi. Rồi như vậy á cái trường hợp mà năng duyên tác động vô sở duyên á là hồi nãy em liệt kê ra là 6 nhân, 9 nhân, 12 nhân. Thì bây giờ 12 cái nhân này hay 6 cái nhân này nó sẽ tác động vô 103 tâm, mà tùy trường hợp mình lấy, tùy trường hợp mình lấy anh ha. Rồi bây giờ 103 tâm này nè, em mới xé nhỏ ra, em xé nhỏ ra để cho bà con dễ hiểu ha. Rồi bây giờ anh Kiên liệt kê nha, liệt kê làm sao để có nha. Dạ. Liệt kê làm sao để cho có nha. Dạ rồi. Cái chỗ 103 tâm á phía dưới anh Kiên ghi giùm em liệt kê nó ra ha. 8 tâm tham. 8 tâm tham. hai tâm sân xuống hàng, hai tâm sân, hai tâm sân, rồi hai tâm si, hai tâm si, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên xuống hàng, xuống hàng, xuống hàng ha. Tám đại thiện, tám đại thiện, năm thiện sắc giới, năm thiện sắc giới, chín, bốn chứ bốn thiện vô sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. À, anh Kiên để ý nè, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, có phải nó là nhóm bất thiện không? Đúng rồi. Dạ, rồi nè, tám đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, hai mươi tâm đạo, hai mươi tâm đạo, thêm cái hai mươi tâm đạo nữa anh, hai mươi, hai mươi đặng, hai mươi tâm đạo, hai mươi tâm đạo, dạ rồi. Tám đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, hai mươi tâm đạo. Mình tổng số nó lại là 37 tâm thiện. Đúng không anh? Đúng rồi. 37, dạ, 37. 37, dạ, 12. 12 bất thiện, 37 tâm thiện. Rồi bây giờ mình xuống hàng, mình làm nhóm nè, nhóm dưới nè. Bây giờ mình tám đại quả, tám đại quả, tám đại quả, năm quả sắc giới, năm quả sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới, hai mươi quả siêu thế, dạ, hai mươi quả siêu thế, dạ rồi mình sẽ tổng số lại được bao nhiêu anh ha? À, 17 dưới 20 là 37. À, 37. Dạ, 37 tâm quả anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình xuống hàng tới tố nè. Tám đại tố. Dạ. Xuống nữa đi anh, dạ. Tám đại tố. Tám đại tố. Năm tố sắc giới. Năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc giới, dạ rồi, 17, dạ, dạ rồi. Bây giờ anh Kiên phải 12, anh ghi là 12 tâm bất thiện ha, để cho bà con đừng có bị rối. Số 12, dạ, 12 bất thiện, dạ, 37 là 37 tâm thiện anh ha, tâm, dạ, tâm thiện ha, dạ. Nhớ nha, mình đang học duyên hệ là cấu tạo của các pháp hữu vi, bà con đang học cái sự cấu tạo của các pháp hữu vi, dạ. À, em đọc lại ha, 12 tâm bất thiện là nó gồm có những gì ha, 37 tâm thiện nó gồm những tâm gì em đã liệt kê ha, 37 tâm quả nó gồm có những cái tâm gì anh ha, 17 tâm tố là nó gồm có những cái tâm gì anh ha, em đã liệt kê rồi anh ha. Dạ. Rồi tổng số ra. Dạ, như vậy có phải là 103 tâm hữu nhân không anh? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, anh phải ghi giùm em. Nhớ nha, 103 tâm hữu nhân. Tâm hữu nhân. Dạ rồi. Như vậy cái số 103 này là do 121 mình trừ cho 18 tâm vô nhân, nó sẽ ra là 103 tâm hữu nhân anh ha. Như vậy 103 tâm hữu nhân này nó chính là B, nó sẽ bị cái hằng A tác động vô, A tác động vô. Như vậy lúc này A nó chính là 6 nhân, 9 nhân hoặc là 12 nhân anh ha. Dạ, đúng rồi. Rồi A tác động vô B, trường hợp này mình gọi là nhân duyên. Mũi tên nên ghi là nhân duyên. Dạ rồi. Rồi bây giờ anh Kiên nới cái bản niêu chi pháp rộng ra cho em nhìn ha. Dạ, để mình thao tác cái bản niêu đó đó. Dạ. Muốn gì? Muốn tôi làm nó bự lên hả? Đúng rồi, cái bảng nêu, đúng rồi anh. Dạ, cái bảng nêu cho cái màn hình bự ra. Lúc này mình sẽ đi tìm cái nhân trong cái 103 tâm á anh. Đúng rồi. Bây giờ á, mình đừng có để ý 103 tâm bên ngoài, mình đừng có để ý 6 nhân bên cái tay phải nữa, mà bây giờ mình chỉ tập trung vô 103 tâm mà của cái bản niêu chi pháp á. Mình nhìn lên cái bản niêu á, bây giờ các anh hãy lấy nhân với em trong cái vấn đề là tâm nha, tại vì A đang tác động vô B cùng một thời điểm, A tác động vô B cùng một thời điểm. Bây giờ á, anh Kiên phanh giùm em ha, 12 tâm bất thiện, anh Kiên phanh giùm em đi, 12 tâm bất thiện. Rồi. Bây giờ 12 tâm bất thiện này nó là một nhóm, nhưng mà em lấy từng nút tròn, từng nút tròn, từng nút tròn, em lấy sở hữu si em bỏ vô 12 cái vòng tròn này, có phải là cùng thời điểm không? Sở hữu si. Dạ. Như vậy lúc đó được trợ bằng nhân duyên đó anh. Si tác động vô 12 tâm bất thiện. Hiểu rồi. Kịp ý anh nói không anh Nhân anh Hiểu Kiên? hiểu hiểu. Kịp kịp Dạ. Như vậy lúc này si nó đang tác động vô. Dạ. Cái vòng tròn bự anh Kiên đang phanh 12 nút đó anh ghi là si. Dạ nhớ nha, cái sở hữu si nha, sở hữu si đang có mặt trong 12 tâm bất thiện. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tham nè. Anh Kiên dùng cái màu khác, anh Kiên phanh tròn cho em á là không thôi gạch cũng được nữa, gạch đi. Bây giờ gạch 8 cái tâm tham đi, có phải là tham đang có mặt vô không? Đúng rồi. Rồi, đó, anh Kiên ghi giùm em sở hữu tham. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, hai cái tâm sân á là có sở hữu si trong đó, ô sở hữu sân trong đó. Sân. Đúng rồi. Như vậy là anh Nhân anh Kim hiểu chỗ này chưa? hiểu A tác động vô cho B đó. Anh Kim kịp chỗ này không anh Kim? kịp luôn. Sở hữu si nè, sở hữu si nè. Nó tác động vô 12 tâm bất thiện. Rồi sở hữu tham á tác động vô 8 tâm tham. Sở hữu sân á tác động vô 2 tâm sân. Như vậy 8 tâm tham, 8 tâm tham được gọi là nhị nhân. Hai tâm sân được gọi là nhị nhân. Hai cái tâm si á được gọi là nhất nhân. Tâm nhất nhân, tâm nhị nhân. Anh kịp chỗ này chưa? Kịp chỗ này chưa? Tại vì cái tâm tham nó vừa có sở hữu tham vừa có sở hữu si, thành ra nó có hai nhân đúng không? Đúng rồi. Đúng. Mà sở hữu si, cái hai cái tâm si thì nó chỉ có si thôi chứ nó không có tham với sân, Đúng, dạ đúng. Nên là nó gọi nó là chỉ nhất gọi là nhất nhân. nhân. Ok, hiểu rồi. Nhưng mà 12 tâm bất thiện này mấy anh phải lấy từng cái vòng tròn nha. Mình tính từng vòng tròn tại vì mình đang học chi pháp tổng quát nên thành thử ra em mới lấy là 12 tâm bất thiện cho nó nhanh để mình thảy thằng si vô. Nhưng mà mình xét từng nút á. Đúng rồi. Khi mà trợ duyên á là mình phải xét từng nút á anh Kiên. Rồi, đúng rồi. Tại nó mỗi tâm nó xảy ra một mình nó chứ đâu có nó đâu có đi chung với mấy người kia, đúng rồi. Đúng, dạ đúng. Ví dụ như cái tâm tham thứ nhất đi, tâm tham thứ nhất á thì á tâm tham nó sẽ là sở duyên. Còn cái nhân gọi là nhân si với nhân tham nó sẽ là năng duyên. Hai cái nhân này sẽ tác động vô cái tâm tham thứ nhất. Dạ các anh kịp hiểu cái này ha. À, kịp rồi chứ. Đồng thời lúc đó mình phải hiểu rằng cái thằng sở duyên nó có những cái sở hữu đi cùng. Nhớ nha. Đồng thời lúc đó cái sở duyên đó, nó có những cái sở hữu đi cùng á. Anh Kiên với anh Nhân còn nhớ là lúc trước mình học về cái tâm Tâm phối phải. hợp bao nhiêu tâm sở không? Nhớ, nhớ, Tâm nhớ. tham thứ nhất nó được đó là 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần tham, tà kiến. Tà kiến nha. Tham tà kiến. Và tiếng rồi. Tham tà kiến. Tâm tham thứ nhất á nó được 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, sở hữu tham và sở hữu tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến Như như vậy không được gọi là nhân hả? không được gọi là nhân anh. Nhân nhân chỉ có 6 6 hay 9 hay 12 cái này thôi. Mấy Đúng cái ra khác không rồi, được gọi dạ là đúng. nhân. Đúng, những khác không gọi là nhân. Dạ. Nó chỉ là sở duyên thôi. Ví dụ như lúc này xúc thức hiện nè, thọ, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, nó xuất hiện trong cái tâm tham thứ nhất, nó chỉ là sở duyên thôi. Nó bị cái nhân si và cái nhân tham đang tác động vô nó. Dạ. Như vậy cái tâm tham thứ nhất này nó chính là danh quẩn, và cái tâm tham thứ nhất này nó cũng chính là tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Mà sở hữu si với sở hữu tham nó đang là hành quẩn. Như vậy là hành quẩn đang tác động vô thọ, tưởng, hành, thức trong một cái tâm tham thứ nhất. Dạ. Mấy anh hiểu chỗ này không? Hiểu. Dạ. Mình đang học về cấu tạo của các pháp hữu vi đó anh. Dạ. Rồi. Bây giờ á, mình sẽ đi xuống cái gọi là tâm tịnh hảo anh ha. Tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo. Thì bây giờ cái tâm tịnh hảo á, thì em đã phân ra thành là bốn cái, gọi là ba cái chứ. Thiện, quả và tố, đúng không anh? Thiện, quả và tố. Dạ. Nhưng mà bây giờ lúc này á, cái nhân gọi là tham, sân, si á, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si á, nó sẽ không có tác động vô những cái tâm tịnh hảo, mà chỉ có là vô tham, vô sân, vô si mới tác động vô cái tâm tịnh hảo thôi anh. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ á, anh Kiên còn nhớ cái hình của con thỏ không? Dạ. 40 tâm siêu thế, con thỏ nó có cái lỗ tai á. Vẽ giùm em cái hình con thỏ nó có cái lỗ tai đi. Tức là có nghĩa là sở hữu trí nó sẽ phối hợp 79 tâm. Dạ đúng. Đúng, vẽ cái hình thỏ cho em. 40 tâm siêu thế, 27 tâm đáo đại, với 12 tâm dục giới mà hợp chí á, nó đều á là tâm gọi là tam nhân. Mà lúc này cái hình con thỏ này nó đều có ba nhân phối hợp, vô tham, vô sân và vô si phối hợp. Dạ phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Chỉ có riêng á là 12 tâm dục giới mà ly trí á, nó chỉ có là hai nhân thôi. Dạ. Đúng rồi. Cái đó, cái mà sáu cái tâm màu đỏ, sáu cái tâm màu xanh, nó chỉ có là vô tham và vô sân thôi anh. Nó không có vô si, nó không có trí tuệ, nó không có đúng kỹ. Rồi, nó không có trí tuệ. Dạ. Nhưng mà lúc này cái hình con thỏ này á, các anh phải biết chia ra là thiện, quả và tố, mấy anh mới làm việc được. Dạ, rồi anh Kiên kia chia giùm em cái nào thiện, quả, tố đi. Dạ. Thiện, quả, tố. À, anh cho di tác cũng được, nhưng mà anh cho em chữ tố với anh. Dạ, em thích dùng chữ tố không? Tại chữ tố nó làm giống chữ T thì nó ok, thì lấy chữ tố. Dạ, anh nghĩ chữ tố, dạ, dạ. Đó, em cần cái chữ tố. Dạ. Rồi, cái ở dưới mà vô sắc cũng vậy luôn anh. Thiện, quả, tố. Dạ, đúng rồi. Rồi, đạo quả cũng vậy luôn anh. Dạ. Đúng rồi, thiện, quả, tố. Dạ đúng rồi, thiện, quả, tố. Dạ, dạ đúng rồi. Như vậy anh Kiên thử, anh Kiên nhìn qua cái màn hình bên trái hồi nãy, có phải anh liệt kê cho anh không? Anh thu nhỏ cái màn hình lại. Dạ. Bây giờ anh thử thu nhỏ lại, có phải là hồi nãy anh liệt kê vậy đúng không? Đó, nó bây giờ bà con sẽ nhìn ra cái vấn đề rồi đó. Năm bảy thiệt, năm bảy quả, mười bảy tố. Dạ đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Như vậy á, trường hợp nãy giờ á, năng duyên á nó là danh. Còn mà cái sở duyên á là 103 tâm á, nó là danh. Như vậy là danh trợ danh đó anh. Cái đó gì? Danh nó lại danh. anh còn nhớ danh sắc không? Anh Kiên còn nhớ danh sắc không? Nhớ. Danh sắc. Mấy cái này không có dính líu gì tới sắc hết, chỉ có đúng hai thằng này là danh hết thì gọi là danh. Đúng. Đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Đi làm về uống cà phê chơi vậy anh Kim. Không không không sao nha, các anh hãy nhớ rằng á là mình đang đi trước 3 năm về sau, mình đang đi về tương lai là 3 năm á. Mấy anh đang đi tương thay vì á 3 năm nữa mấy anh mới được học cái này, nhưng mà bây giờ mình đang rút ngắn cái chương trình đó, là mình học trước, mình gói đầu. Dạ. Nên thành thử ra cái này để lại cho mấy anh 3 năm nữa, 3 năm nữa để mấy anh nghe lại. Nhưng giờ mình nghe trước, nghe trước nghe sau cũng nghe thôi. Giờ nghe đi. Dạ rồi, như vậy sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô si, nó chính là danh mà nó chính là năng duyên. Nó tác động vô cái là 103 tâm hữu nhân thì nó cũng chính là danh. Trường hợp này mình gọi là danh trợ danh bằng nhân duyên. Dạ kịp không anh? Hiệp chung, kịp. Dạ. Rồi, bây giờ danh trợ danh, bây giờ trường hợp danh trợ sắc anh ha. Anh kiên cho em một cái bảng mới. Dạ. Chứ thôi nhìn vô này nó sẽ bị rối. Dạ. Dạ. Em chỉ cần một cái bảng niêu chi pháp mới là được. Chắc anh nghe lại, mình nghe lại là từ từ các anh sẽ nắm được vấn đề em nói. Dạ. Dạ rồi, bây giờ trường hợp tiếp theo đó là mình học về nhân duyên nhưng mà là danh trợ cho sắc. Dạ, anh ghi đi, nhân duyên. Nhân duyên. Cái tiêu đề của mình đó là trường hợp này là nhân duyên. Nhân duyên. Dạ rồi, danh trợ cho sắc. Hồi nãy mình học là danh trợ danh rồi, bây giờ danh trợ cho sắc anh ha. Dạ rồi, bây giờ á năng duyên á là danh anh đấy, hãy hãy là liệt kê dùm em 6 nhân đi: sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, vô tham, vô sân và vô si, giống như lúc nãy. Dạ đúng rồi, anh Thanh Trần, vậy đúng rồi đó. Rồi anh cho em cái tên luôn đi ha, để cho bà con nhớ. Dạ. Sở. Dạ, nhớ rằng nó đang là thuộc tánh nha, nó đang là sở hữu nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình đi tới sắc nè anh ha. Bây giờ sắc á thì em sẽ liệt kê ha, em sẽ liệt kê cái gọi là sắc nghiệp. Mấy anh nhớ nha, mình có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và cái sợi dây vật thực. Khi mình học về nhân duyên á, mấy anh chỉ chú trọng hai cái sợi dây thôi, là sợi dây sắc nghiệp với sợi dây sắc tâm thôi. Quý tiết vật thực mình bỏ, mình không có lấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái sắc nghiệp trước ha. Cái sắc nghiệp bây giờ liệt kê nè. Dạ. Anh Kiên hãy liệt kê ra giùm em á là bây giờ á là mình sẽ ghi từ từ nhanh để em coi. Em đang sử dụng ở dưới cái hằng sắc pháp nhiều á anh Kiên. Dạ, em cần nhìn cái hằng sắc pháp á. Lúc này tâm 121 tâm mình đừng để ý, mình chỉ để ý sở hữu với cái hoài sắc pháp thôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ liệt kê giùm em sắc nghiệp. Rồi anh ghi ngoài giùm em sắc nghiệp. Dạ. Rồi anh ghi giùm em sắc nghiệp anh ha. Sắc nghiệp có. Sắc nghiệp có 20 thứ. Sắc nghiệp có 20 thứ. 20 thứ. À, khi học vi duyên hệ á, bà con nhớ á, sắc nghiệp mình chỉ lấy á, là 20 thứ thôi. Thực chất ra nó tới á, là 22 lặng. Nhưng mà mình bỏ cái hằng vị với hằng diệt, tại vì sắc pháp nó sẽ có là sinh, tiến, vị, diệt. Cái sinh tiến là cái thời điểm đó, là mình đang lấy cái thời điểm nó đang sanh, đang có, đang sanh ra và đang tồn tại. Còn cái vị với cái diệt đó là nó chuẩn bị già dặn và nó mất đi, nên mình không có tính ngay lúc đó, thành thử ra sắc nghiệp nên chỉ có là 20 thứ thôi. Bây giờ đó, em sẽ liệt kê là 20 thứ đó ra anh ha. Dạ. Không lấy vị với diệt, đúng rồi đó anh. 20 thứ đó là gì nè? 8 sắc bất ly. Dạ, anh Kiên ghi đi, hồi mình mới chấm trên bảng yêu. 8 sắc nha anh. 8 sắc bất ly. Vi diệu pháp dư một chữ cũng không được, thiếu một chữ cũng không được. 8 sắc bất ly. Rồi, liệt kê 8 sắc bất ly luôn nè anh Kiên. Dạ, ở phía bên tay phải luôn ha. Đất, nước, lửa, gió. Dạ rồi, anh Kiên ghi giùm em. Đất, nước, lửa, gió. 8 sắc bất ly. Đất, nước, lửa. Đất, nước, lửa, gió. Dạ rồi. Cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Rồi cái nữa là vật thực nội. Vật thực nội. Đó là 8 sắc bất ly ha. Vật thực nội. Đó là 8 sắc bất ly. Rồi xuống hàng. 5 sắc thần kinh. 5 sắc thần kinh. 5 sắc thần kinh. Rồi xuống hàng. 2 sắc tính. 2 sắc tính. 2 sắc tính. Dạ rồi. Xuống hàng. Sắc ý vật. Sắc ý vật. Rồi xuống hàng. Sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền. Rồi sắc giao giới. Xuống hàng. Sắc giao giới. Sắc giao giới. Rồi anh Kiên ghi giùm em xuống hàng. Sinh, tiến, vị, diệt. Sinh, mình tạm hiểu nha. Sinh, tiến, ghi sinh, tiến, vị, diệt giùm em luôn. Vị, diệt. Lúc này anh gạch chéo giùm em vị, diệt, bỏ. Dạ, phải ghi ra để mình biết mình bỏ cái gì. Dạ. Như vậy mình đếm lại nè. 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới và sắc sinh, sắc tiến. Thành thử ra nó có là 20 thứ. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhớ nha, bởi vì mình đang học về cái A tác động vô B, mà lúc này mình đang lấy cái thời kỳ nó đang sinh ra và đang tiến triển. Chứ mà dị việc mình bỏ nên mình thấy không có tính đó, vì việc mình không tính đó. Dạ. Lúc này nè, 20 cái thứ sắc này nè, nó bị nhân duyên tác động vô. Dạ. Nhân duyên tác động vô. Dạ. Rồi tạm hiểu vậy đi anh ha. Lúc này á, anh Kiên cho em cái bảng niêu á, cái bảng niêu mà sắc pháp nó to lên đi, mình liệt kê cái tên ở trên đó đi, để cho bà con biết thế nào á, là đất, nước, lửa, gió bà con biết rồi nè. 5 sắc thần kinh bà con cũng biết luôn nè. Sắc, 2 sắc tính, nữ tính với nè. Nữ tính, nam tính, đúng rồi, nữ tính, nam tính. Dạ, phanh tròn luôn đi anh. 5 sắc thần kinh phanh tròn luôn anh. Bây giờ là mình sẽ có 27 duyên mình cần phải học. Có nghĩa là mình cần 27 buổi để học về mỗi một duyên như thế này. Bây giờ á, theo quy tắc, theo thứ tự á, là mình học từ số 1, số 2 cho đến số 27. Cái quy tắc á, là mình học từ 1 cho đến 27. Nhưng mà trong cái vấn đề này, các anh có thể là uyển chuyển. Có nghĩa là mình sẽ chọn cái duyên nào dễ mình học trước. Có nghĩa là sao? Mình không học từ 1 cho đến 27 mà mình sẽ học số 1 là nhân duyên trước. À, bây giờ các anh lưu ý nè, nhân duyên mình học trước nè. Câu sanh trưởng duyên. Tiếp theo đó mình học về câu sanh trưởng duyên là cái số 4. Rồi á, mình sẽ học tới á, là câu sanh nghiệp duyên là số 15. 15. Rồi sau đó mình sẽ học 20 danh vật thực duyên. Rồi sau đó mình sẽ học là 21 là câu sanh quyền duyên. Rồi sau đó mình sẽ học 24 là thiền na duyên. Rồi sau đó mình sẽ học về 25 đó là đồ đạo duyên. Như vậy bây giờ anh Kiên mình sẽ trở lại với cái bảng mà cái bảng trắng với anh Kiên ha. Anh Kiên làm sao mà cho em có được 27 duyên là càng tốt. Dạ đúng rồi, anh Tiên cho nó to lên. Dạ đúng rồi. Rồi, sau khi anh Kiên làm vậy rồi á, là mình sẽ phanh những cái duyên nào mình học trước anh ha. Mình sẽ có là 27 buổi học. Trong 27 buổi học này, bây giờ mình, mỗi buổi học như vậy mình học một duyên thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn ra một duyên, hôm nay mình sẽ học về cái nhân duyên trước. Nên hôm nay học là nhân duyên. Rồi, nhân duyên là mình cần phải học anh ha. Rồi sau đó mình lựa cái duyên nào dễ mình học nè. Số 4, câu sanh trưởng duyên. Rồi anh Kiên phanh tròn cho em. Số 4, câu sanh trưởng duyên. Rồi á, số 15, câu sanh nghiệp duyên. Rồi sau đó mình sẽ học tới là danh vật thực duyên là 20. 20. 21 câu sanh quyền duyên. 21, không sao đâu, Kiên Kiên cứ phanh tròn là được. Câu sanh quyền duyên. Rồi 24 là thiền na duyên. Thiền na duyên. 24 là thiền na duyên. Rồi 25 là đồ đạo duyên. Dạ rồi em mời anh Nhân lặp lại những duyên mình sắp học tới đây anh ha. Rồi, mình sẽ Cái nào mà anh Kiên không tròn đó anh. chọn rồi mình sẽ chọn những cái duyên mà mình học dễ mình học trước ha. Hôm nay mình học nhân duyên, rồi bây giờ bắt Đúng, đầu từ nhân duyên thì cái đến là câu sanh trưởng duyên và câu sanh nghiệp duyên số 15, 20 là danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, 24 là thiền na duyên, 25 là đồ đạo duyên. Rồi sau đó sẽ tiếp tục. dạ đúng rồi. Thì những buổi học tới là mình sẽ học một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên anh ha. Các anh để ý nè, nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh nghiệp duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền na duyên với đồ đạo duyên, nó là giống câu sanh. À, giống giống câu sanh là sao? Tại vì bà con biết á, là sở duyên á là cái mà bị cái bị tạo tác á, cái bị tạo tác á, cái bị tạo tác này á, nó sẽ có một cái lực bên ngoài tác động vô, tác động trước đó, tác động đồng thời và tác động sau đó. Mình có ba cái sự tác động trước đó, tác động đồng thời và tác động sau đó. Thì cái trường hợp mà nãy giờ mình khoanh á, nó thuộc về cái giống câu sanh hay là giống đầu sanh, năng duyên và sở duyên đồng sanh cùng một lúc. Có nghĩa là ngay một cái thời điểm đó, ngay một cái thời điểm đó năng duyên có mặt cùng một lúc, nhưng mà tác động bằng cách là nhân duyên, tác động bằng cách là câu sanh trưởng duyên,

Bởi vì mình đang học về cái A tác động vô B, mà lúc này mình lấy đang lấy cái thời kỳ nó đang sinh ra và đang tiến triển, chứ mà dị việt mình bỏ nên mình thấy không có tính đó, dị việt mình không tính đó. Dạ. Lúc này nè, 20 cái thứ sắc này nè, nó bị nhân duyên tác động vô. Dạ. Nhân duyên tác động vô. Dạ. Rồi tạm hiểu vậy đi anh ha. Lúc lúc này á, anh Kiên cho em cái bảng niêu á, cái bảng niêu mà sắc pháp nó to lên đi, mình liệt kê cái tên ở trên đó đi, để cho bà con biết thế nào á là đất nước lửa gió, bà con biết rồi nè. Năm sắc thần kinh bà con cũng biết luôn nè. Sắc hai sắc tính, nữ tính với nè. Nữ nữ tính, nam tính, đúng rồi, nữ tính nam tính. Dạ, phanh tròn luôn đi anh. Năm sắc thần kinh phanh tròn luôn anh. Đúng rồi. Sắc ý hoặc, sắc mạng quyền, sắc giao giới anh phanh tròn luôn. Sắc ý Dạ. vật, sắc mạng quyền là gì nữa? Sắc giao giới. Sắc quyền, sắc giao giới luôn. Rồi vật thực nội luôn anh. Thực thực nào luôn. Đúng rồi. Xin Rồi tiếng. cảnh sắc. Đúng rồi, xin tiếng luôn. Rồi cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Không có cảnh thinh hả? Không cảnh thinh anh. Không có lấy cảnh thinh. Dạ, có phải là 20 nút đó không anh? Đúng rồi. Đếm đếm lại có đúng không? Ủa? Dạ, bà con đếm lại có Ủa đúng đúng đúng 20 nút 20. không? Dạ đủ đúng không anh? Trừ trừ mấy cái trừ 1 2 Cảnh 3 4 thinh 5 bỏ. 6 7 Dạ. 8 là đúng rồi, 28 trừ Đúng rồi, 20. rồi. Dạ đúng. Như vậy là mình nhớ cảnh thinh bỏ nè. Nói về sắc nghiệp á, là cảnh thinh mình bỏ. Thân biểu chi, khẩu biểu chi mình bỏ. Khinh nhu thích sự bỏ. Dị việt bỏ. Thể mà tính sắc nghiệp á, là những cái nút mà anh Kiên anh phanh cho mình đó, nó chính là sắc nghiệp đó. Mà cộng dị việt vô luôn, nó là sắc nghiệp đó. Tại vì á, mình có bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và sợi dây vật thực. Thì lúc này mình đang tìm hiểu về cái sợi dây sắc nghiệp. Sắc nghiệp nó có là 22 thứ. Khi học duyên hệ chỉ lấy 20 thứ thôi. Dạ, kịp em, ý em nói chỗ này ha. Rồi, từ thứ này nè. 22 thứ này hay là 20 thứ này nè. Mình mới chia ra thành gọi là chín bọn. Rồi, bây giờ mình liệt kê bọn anh ha. Nó có chín bọn. Dạ đúng rồi. Từ mà 20 thứ này nè, mình sẽ chia ra thành chín bọn sắc nghiệp. Anh ghi giùm em chín bọn sắc nghiệp. Thay vì á, cái phần tiểu học á, mình sẽ học về cái phần sắc pháp. Nhưng mà bây giờ á, là mình biết rằng á, mình học duyên hệ là mình phải có cái nền từ tiểu học, là bạn phải học về cái chương thứ thứ sáu của chính chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận để bạn ráp vô cái phần duyên hệ này. Thì bây giờ mình cứ lấy cái tiểu học mình đưa vô đây mình hiểu. Rồi bây giờ chính bọn sắc nghiệp là gì nè? Một, anh ghi bọn nhãn. Một, bọn nhãn. Thứ khác, bọn khác nha. Thứ là một cái vòng tròn, mà bọn á, là một nhóm. Rồi anh ghi giùm em. Một, bọn nhãn. Một, bọn nhãn. Bọn nhãn anh ha, là cái thần kinh nhãn mình á, nó phải có những cái thứ sắc đi cùng với nó. Rồi xuống hàng số 2, bọn nhĩ. Lúc này học muốn nhớ, lấy cơ thể mình làm cái chỗ để mà mình ghi nhớ. Mình lấy con mắt, mình lấy lỗ tai, bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ. Số 4, bọn thiệt. Số 5, bọn thân. Số 6, bọn nữ tính. Số 7, bọn nam tính. Nhớ nha, bọn khác mà thứ khác nha. Cái bọn nó nhiều hơn thứ. Bọn nam tính. Số 8, bọn ý vật. Số 9, bọn mạn quyền. Như vậy là từ 22 thứ sắc mình phân thành được 9 bọn, là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, bọn nam tính, bọn ý vật, bọn mạng quyền. Bây giờ mình sẽ nói ra nó có bọn nhãn, nó có là 10 thứ sắc. Dạ, hai chấm anh, bọn nhãn hai chấm. Bọn nhãn hai chấm. Dạ, 10 thứ sắc, liệt kê 10 thứ sắc ra nè anh. Dạ, 10 thứ sắc anh để hai chấm. Thì 10 thứ sắc gồm mình ha, 8 bất ly. Như vậy 8 bất ly là gì? Bà con nhớ cái 8 bất ly này rất là quan trọng. Đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và vật thực thì được gọi là 8 bất ly. 8 bất ly, rồi anh Kiên cộng cho em thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Rồi, mà cái một cái bọn sắc vậy á, muốn sống còn phải cộng thêm bằng sắc mạng quyền, nên mới có là mạng quyền, sắc mạng quyền. Như vậy có phải là 10 thứ sắc không? Rồi. Dạ. Như vậy á, mình học một cái mình được 8 cái, là mình được bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, bọn nam tính, bọn ý vật. Có nghĩa là tất cả từ 1 cho đến 8 nó có 10 thứ sắc. Lấy cái nền đó là 8 bất ly với cái sắc mạng quyền. Mà hễ cái bọn nhĩ thì đưa cái thần kinh nhĩ vô. Dạ. Dạ. Dạ, rồi, như vậy là chấm chấm trùng đó anh ha. Chấm trùng đó. Em hận cái chấm chấm trùng lắm á. Trong này có bọn mạng quyền nó có 9 thứ rồi con ơi, mấy kia 10 thứ. Dạ thì hồi nãy con nói từ 1 đến 8 mà cô. Dạ. Rồi bây giờ cái số 9 á, bọn mạng quyền á, thì liệt kê nặng kiên nó chỉ có là 9 thứ sắc thôi. 9 thứ sắc. 9 thứ sắc. 8 bất ly cộng với mạng quyền thôi phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Dạ. Chấm chấm trùng. Dạ rồi. Như vậy là anh Kiên đã xong về cái phần gọi là sắc nghiệp rồi đó anh Kiên. Rồi. Dạ. Rồi từ từ mình nghe lại mình sẽ hiểu cái vấn đề em nói anh ha. Dạ. Rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ qua giùm em cái bản khác ha. Mình sẽ đi cái gọi là sắc tâm. Dạ. Một cái bản khác nữa hả? Đúng rồi anh. Dạ. Một cái muốn cái bản nêu nữa. Ok. Dạ, anh muốn cái bản này cũng được nhưng mà mình làm việc bên phía bên. Quá. Không mà cho cái bản nêu ra anh cũng có bản này nhưng mà cho cái bản nêu dưới anh. Dạ. Đúng rồi đó anh. Rồi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á, học về 28 sắc pháp á, thì bà con biết rằng nó có 4 sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, quý tiết hoặc thực. Bây giờ mình qua cái sợi dây thứ hai là sắc tâm mình ha. Sắc tâm á, sắc tâm có 17 thứ. Trong duyên hệ nha, trong duyên hệ sắc tâm có 17 thứ. 17 thứ. 17 thứ trong duyên hệ. Lúc này á, đáng lẽ sắc tâm của anh á là anh có tới 19 đặng, nhưng mà anh trừ cái hằng dị với hằng diệt, sinh tiến dị diệt. Lúc này mình trừ dị với diệt. Dạ. Không lấy dị diệt. Như vậy thì em có cần đề 19 mà trừ hai cái thằng đó không? Cũng được, dạ. Không lấy dị diệt thì anh lấy 19 đi, 19. Dạ. Trừ cho dị diệt. Dị diệt nó còn ra là 17 anh ha. Tại vì sau này anh học về thiền duyên, anh học về đạo duyên, người ta nói đến 20 sắc nghiệp, người ta nói đến 17 sắc tâm là tự nhiên anh nhớ liền nè. Dạ. Có nghĩa là cái buổi đầu á, em có liệt kê ra những duyên mà mình cần học đó, là nó có liên quan đến số 20 với số 17, 20 sắc nghiệp với 17 sắc tâm. Dạ. Nên thành thử ra mình lấy cái đó ra mình học chung để sau này mình triển khai. Ví dụ như sau này mình học đến thiền duyên, mình học đến đạo duyên, mình học đến quyền duyên. Mình nói 20 sắc nghiệp là tự nhiên mấy anh biết, 17 sắc tâm là mấy anh biết. À. Rồi bây giờ sắc tâm á, mình liệt kê nó được bao nhiêu thứ anh ha? 17 thứ. 8 bất ly. 8 bất ly. Buổi đầu học không có ép mình nhớ nha, chỉ nghe cho nó quen thôi. 8 bất ly. Anh nguy hiểm cái vụ Trung nói anh nguy hiểm cái vụ mà Trung nói không bắt ông nhớ, cái lâu lâu Trung hỏi lại giật mình không biết làm sao luôn. Tám bất ly, Nó có bị dạ vậy. tám sắc bất ly ha, dạ tám sắc bất ly. Rồi xuống hàng sắc cảnh thinh, sắc Thình là cảnh nãy thinh anh Thình nãy anh Kiên cô, hỏi nó nhảy qua đây rồi dạ sắc ừ. cảnh thinh bây giờ nó nhảy qua sắc tâm nè anh Kiên, À dạ sắc nghiệp không có lấy, dạ ừ rồi sắc giao giới. Hai sắc biểu chi, hai sắc biểu chi, ba sắc đặc biệt, ba sắc đặc biệt, ba sắc đặc biệt. Rồi sinh tiếng dị diệt, sinh tiếng dị diệt, rồi gạch bỏ cho em chữ dị với diệt. Dạ đúng rồi, tám sắc bất ly, sắc cảnh thinh, sắc giao giới, hai sắc biểu chi đâu anh, hai sắc biểu chi, hai sắc biểu si, ba sắc đặc biệt, sắc sinh, sắc tiếng. Rồi anh tổng lại có phải là 17 thứ sắc tâm không anh? đúng rồi. Mười Dạ như vậy là mình có là 17 thứ sắc tâm anh ha. Dạ thì bây giờ 17 thứ sắc tâm này nè, có nghĩa là tâm lý của anh Kiên đang khởi lên, nó sẽ tác động ra cái biểu hiện gương mặt, nó biểu hiện cái hành động đi đứng nằm ngồi, cái hơi thở của anh. Dạ tâm là một chuyện mà cái cơ thể anh, cái thần thái anh nó biểu hiện là một chuyện. Như vậy cái 17 này là đang nói về cái cơ thể của anh, nó đang biểu hiện ra bên ngoài anh Kiên. Dạ còn ví dụ như sắc nghiệp đi, ví dụ như tóc anh Kiên, mắt anh Kiên, tai anh Kiên, hình dáng của anh Kiên thì đó là sắc nghiệp, tại vì sắc nghiệp của anh Kiên khác mà sắc nghiệp của anh Nhân khác, mà sắc nghiệp của anh Kiên với cô Phượng hai người nó khác nhau. Cái sắc nghiệp đó là mình nói về cái sắc nghiệp là cái biểu hiện bên ngoài của sắc pháp của anh, mà nó do cái nghiệp của anh Kiên khác mà cô Phượng khác. Nhưng mà bây giờ mình nhìn vô cái người của anh Kiên đi đứng nằm ngồi, cái hơi thở, cái gương mặt, cái cười, cái nói, cái ngóc tay, thì lúc đó nó chính là cái sắc tâm. Thì bây giờ sắc tâm này á, anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Giải xử lý tiểu học Thêm nửa tiếng được không anh Kiên? được được được được được được chung Dạ. Dạ nửa tiếng ha, rồi em gói gọn trong vòng nửa tiếng. trang mấy Dạ anh. bài dạy 154. Đang nói tới sắc pháp của ổng là ảnh buông. Rồi 100. 100 bao nhiêu em? Dạ đúng rồi đó. Cách đặng mấy tâm đó anh Kiên, cái này lại là quan trọng. Anh Kiên cho em to ra. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên like giùm em cho có cái màu ha. Số 1 cách khóc, like giùm em. Rồi số 2 cách cười. Số 3 cách nói. Số 4 cách tiểu oai nghi. Số 5 cách đại oai nghi. Số 6 cách kèm ba oai nghi hoặc bốn oai nghi. Bốn luôn anh, ba hoặc bốn cái oai nghi. Dạ đúng. Rồi số 7 cách tầm thường. Em giải thích nè. Lúc này á là người ta đang nói đến cơ thể của anh Nhân, anh Kiên hay nói đến cơ thể của tất cả chúng sanh mà nó do tâm lý tác động vô mà nó biểu hiện ra cách khóc, cách cười, cách nói, Mấy anh biết cái vấn đề này không? Khóc, anh Nhân có biết khóc không? Biết, biết, chồng biết. Cười. Cười, biết. Nói. Nói, biết. À, anh Nhân đang nói đó. Đó. Mình nhìn vô gương mặt anh Nhân, anh Nhân đang nói đó, đó là cái sắc pháp anh đang biểu hiện đó. Cách nói đó. Dạ. Rồi cười cái anh Nhân. Cười, cười, cười. Anh Nhân cười đó. Đó, anh Nhân cái gương mặt anh Nhân đang cười đó. Đó. Như vậy là có cách khóc, cách cười, cách nói. Tiểu quay nghi. Cái tiểu quay nghi. Tiểu quay nghi là sao? Vỗ tay cũng được là tiểu quay nghi phải không Trung? Hay ngoắc ngoắc? Dạ, nói chung là những cái cử động nhỏ của anh là tiểu quay nghi. Sắc pháp nó đang biểu hiện mà. Cái tâm á, cái tâm nó đồng sanh với cái thằng sắc tâm. Nhưng mà cái tâm á thì nó cái gì nè. Cái mà em đưa vô vậy nè, nó chính là cái thằng sắc pháp, nhưng mà cái tâm nó đang điều khiển, đang diễn ra. Dạ. Rồi, bây giờ á cách tiểu quay nghi, cách đại quay nghi. Cách đại quay nghi á là đi, đứng, nằm, ngồi. Anh Kiên có thể viết giùm em số 5 cách đại quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi không? Đi, đứng, nằm, ngồi. Đó anh phải copy ra luôn anh Kiên ơi. Dạ đúng rồi, copy cái đó qua cái kia luôn anh Kiên. Được đó anh Kiên. Cái chỗ đó em chỉ sử dụng cái mặt đó thôi. Dạ. 7 cách đó thôi. Đúng rồi, mình cho qua là đúng rồi anh, đúng rồi, hay quá. Đúng rồi đó anh. Từ cái 17 sắc tâm đó anh ha, mà mình có là cách khóc, cách cười, cách nói, cách tiểu oai nghi, cách đại oai nghi, cách kèm 3 oai nghi hoặc 4 oai nghi, và cách tầm thường. Dạ, các đại quay nghi đó là đi, đứng, nằm, ngồi anh ha. Dạ, trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Thế Tôn có dạy quán niệm thân đi, đứng, nằm, ngồi không anh? Có chung. Như vậy học cái này nó có liên quan tới niệm xứ đó nha anh. Dạ. Dạ, rồi cách kèm 3 quay nghi hoặc 4 quay nghi. Chẳng qua lúc này á, 3 quay nghi á là đi, đứng với ngồi. Còn 4 quay nghi thì mình cộng cái thằng nằm vô anh. Ừ. Cái số 6 á anh Kiên. Ừ. Kèm 3 quay nghi hoặc 4 quay nghi đó anh. Cái số 5 với cái số 6 nó khác nhau chỗ nào? Cái mà đại quay nghi á là đang nói là đi, đứng, nằm, ngồi. Còn cái số 6 thì nó đem vô cái chữ mà kèm vững. Mình đứng nhưng mà mình có cái sự cố gắng mình kèm cái tư thế của mình á anh. Ờ. Ừ. Dạ, kìm giữ, vững, dạ. Để mình giữ dạ. Cái tư thế đứng hả? Đúng vậy anh, dạ đúng. Dạ. Dạ. Rồi cái số 7 cách tầm thường nó chính là cái hơi thở. À, lúc anh Kiên ngủ anh Kiên có thở không? Có chứ. Nè, nó tầm thường đó. Rồi lúc mà anh sinh hoạt đời sống hàng ngày, anh tắm, anh ăn cơm, anh làm công việc, và hiện giờ anh có thở không? Lúc nào cũng có thở hết. À, như vậy cái tâm mà cái tâm hộ kiếp của anh Kiên á, cái tâm chủ quan, cái tâm hộ kiếp của anh á, nó làm việc thở. Nó làm việc thở. Như vậy cái cách tầm thường này á, nó có cái tâm gọi là cái tâm hộ kiếp, nó làm việc thở vẫn được. Rồi những cái tâm mà thời bình nhật nó cũng làm việc thở được nữa anh Kiên. Nhưng dạ. Mà mấy tâm hộ kiếp nó được bao nhiêu tâm? Rồi bây giờ á, mình mới nói về sắc pháp thôi. Bây giờ á, cái tâm lý của mình đang khởi lên. Thì bây giờ anh Kiên phải quay lại cái số 1 nha. Cái suy nghĩ mình ngưng lại chỗ đó đi. Bây giờ mình nhìn vô cái số 1 để mình hiểu nè. Cách khóc có hai tâm sai khiến. Anh Kiên đọc giùm em là gì? À, hai tâm sân. À, như vậy cái việc khóc của mình là do hai tâm sân. Ồ. Vậy là mai mốt đừng khóc nữa nha. Dạ. Như vậy là khóc là do hai tâm sân anh ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái khóc này nè, cái mà chảy nước mắt này kìa, nó có hai trường hợp nha. Cái chảy nước mắt của em nè, nó có hai trường hợp. Một đó là phản ứng sinh học của cơ thể, thì lúc đó mình không có tính. Nhưng mà lúc mà em trạng thái như em bị mà bạn gái em bỏ, em buồn quá, em khóc đó, thì lúc đó là hay tâm sân. Em bị người ta giật tiền, em buồn quá, em khóc, đó là hay tâm sân. Em không chịu học, ba mẹ em la, em buồn quá, em khóc, đó là hay tâm sân. Như vậy hay tâm sân làm việc khóc. Còn cái trường hợp á, mà nhiều khi cho phản ứng cơ thể của mình á, do con mắt của mình nó đang bị khô á, mà cái cơ thể mình nó điều tiết cái nước mắt ra để mà nó làm dịu con mắt của mình á, thì trường hợp đó không tính là hay tâm sân. Dạ, anh hiểu rồi. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu hiểu. Dạ, như vậy á, hay tâm sân nó làm bị khóc. Rồi bây giờ cười. Cười, anh Kiên đọc giùm em cười được gì? À, hai là cách cười có 13 tâm sai khiến là bốn tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, bốn tâm đại thiện thọ hỷ và bốn tâm đại hạnh thọ hỷ. Anh Kim kịp kịp vấn đề này không? Nếu mà không kịp đó thì cho bên tay phải anh Kim một cái bảng niêu đi, mình nhắm vô 121 tâm á để mình tìm cách cười nó được bao nhiêu ha. Dạ. Ok. Mấy anh thấy cái bảng niêu của Hòa Thượng quan trọng không? Ừ. Rất là quan trọng trong quá trình học. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên thao tác đi ha. Hai cái tâm sân anh Kiên khoanh tròn, anh Kiên chĩa ra là cách khóc. Dạ. Khóc, dạ đúng rồi. Bây giờ cách cười. Cách cười có 13 tâm sai khiến là 4 tâm tham thọ hỷ. 4 tham thọ hỷ nó làm việc cười. Dạ. Rồi xin tiếu, xin tiếu. Xin tiếu rồi bốn tâm đại thiện thọ hỷ, bốn đại thiện thọ hỷ, bốn tâm đại hạnh thọ hỷ. Đại hạnh lúc này nó chính là đại tố, bốn tâm đại tố thọ hỷ. À, đại hạnh là đại tố, ok hiểu rồi. Đúng rồi anh, đại hạnh là đại tố. Dạ như vậy bốn cái tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, bốn đại thiện thọ hỷ, bốn đại tố thọ hỷ, nó làm cái việc cười. Dạ như như vậy anh Kiên á, anh Kiên để ý nè, cái mà tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, nó đâu có làm việc cười đâu anh, nó chỉ là ý môn thôi. Chứng thiền chứng đạo quả nó chỉ là ý môn chứ nó không phải là thân môn. Thân môn ví dụ em cười là thân môn nè, còn cái suy nghĩ bên trong của em nó chính là ý môn. Dạ nên thành thử ra cách cười này nó chỉ được đó là 13 tâm sai khiến thôi anh ha. Như vậy lúc nào mình cười tham biết tham, mình cười bằng thiện biết thiện, riêng cái mà cười mà của bậc A La Hán á thì được 5 tâm anh ha. Đúng rồi. Dạ A La Hán được 5 tâm anh ha. Năm tâm, Dạ bốn tâm của A tố, La lại một tâm tâm sinh tiếu ha Trung ha. Hán đúng rồi anh. Dạ dạ rồi bây giờ cách nói, cách nói là ví dụ như Trung nói nè, nhưng mà con học mà con phải nhớ rằng á lúc này á là nó bao gồm cả là 31 cõi luôn anh ha. Cái chúng sanh ví dụ như cách nói này nè, cách nói này chư thiên nói được không anh Nhân? Chư thiên hả? Chư thiên nói Chư thiên được. nói được Phạm thiên nói được không anh? Được em. À như vậy là phải để ý nha, cách cười này không phải là ám chỉ cho nhân loại mình đâu. Cách nói á, cách nói em xin lỗi, cách nói nha. Dạ dùng cái ngôn ngữ để trao đổi để hiểu với nhau á anh Kiên. Dạ Tuy rằng mình học á, là mình lấy cái nhân loại mình, nhưng mà mình phải biết triển khai. Đôi lúc á, đang nói về chư thiên nè, đang nói về phạm thiên rồi sao, ta cũng nói mà, người ta thuyết pháp mà. Sao có nói có mấy người đó người ta không có miệng sao người ta nói được? Mà anh có nhớ Có là anh. xuống chư thiên xuống gặp Đức Thế Tôn thỉnh thỉnh ngài giảng giảng dạy không? À, Dạ, người ta dạ đúng không, rồi. người ta là sư người ta tá đó. không không có thấy, người ta không có cái vị, nhưng mà người ta có miệng, người ta nói được phải không? Người cái anh kia nhớ như nè, Phạm Thiên, cái vị Phạm Thiên á là cái người đẹp nhất trong tam giới. Họ có thân hình rất là đẹp, nhưng mà cái sắc thần kinh tỷ thiệt với thân họ không có thôi, nhưng mà miệng họ vẫn có mà. Dạ, nên thành thử ra họ nói được ha, chư thiên nói được, Phạm Thiên nói được ha, con người mình nói được luôn anh ha. Dạ rồi, bây giờ cách nói này được bao nhiêu tâm anh ha? Số 3 anh 20 Kiên. Dạ anh Kiên đọc lên, anh Kiên tác ý vô. Dạ 29 tâm thực dục giới. nó Tâm thực hả? tâm kháng ý môn, hai tâm thông. Hai tâm Bây thông thì giờ thấy rồi, hai tâm thông thì thấy dạ rồi, hai tâm thông cho cái đây màu khác đi anh, số 3 cho cái màu khác. Đúng rồi, hai tâm thông rồi, tâm rồi, khai ý môn, tâm khai ý môn. tâm kháng ý môn chính là khai ý môn đó anh. Dạ rồi, được 3 tâm mình ha. Rồi 29 tâm 29 tâm thực dục giới, nó chính là 29 tâm động lực động lực, dục giới. động lực Thực hả? đó là động lực đó anh Kiên. À Anh Kiên còn nhớ cắn miếng xoài 7 cái không? Tổng lực 29 cái là tính làm sao ha, để coi coi. Dạ Tổng lực là mấy mấy thiện với lại quả, chỉ có thiện thôi À, bây giờ không? hãy nói là 29 tâm động lực dục giới á, thì anh phải bỏ cái hằng, mình chỉ lấy 54 tâm dục giới thôi anh. Trước tiên á là anh lấy 54 tâm dục giới, rồi lúc đó anh mới lấy vô dần, áp vô dần. Thì á 12 tâm bất thiện được gọi là thực, được gọi là động lực. Rồi, rồi tám cái tâm thiện. 8 Đúng đại rồi. thiện, Đúng rồi. 20 8 đại tố. Ừ. Tám đại 28. tố luôn. A-la-hán người ta cũng phải nói mà anh. Xin tiếu Rồi. À, cô nhìn kỹ nha cô, 29 cô cộng là được 29 chưa? Dạ cô cộng 28 thêm thằng xin tiếu nó mới đủ con ơi. À... Xin tiếu đâu phải để nói hả? Xin tiếu để cười thôi mà. Hai, bây giờ Nhưng đó mà là 29 mình là lấy sinh tiếu luôn á. 12 nè, 12, cộng với lại 16 là được bao nhiêu rồi? 16 Là 28, còn thiếu một cái. sinh tiếu nữa, dạ, tại thiếu nó một nằm ở cái. trong tố đó con, Dạ, là sinh tiếu luôn á anh. nằm trong tố đó. Còn xin tiếu này luôn. Dạ dạ dạ như như vậy là cách nói được đó là 32 tâm sai khiến anh ha. Được mới cái 29 nè. Dạ Được thì rồi. anh Tâm Kiên khai ý cộng môn thêm nữa, nè, ok. khai ý môn với hai Chứ là tâm thông hai anh tâm Kiên. thông nữa, ok. Dạ vậy là cách no, cách khóc, cách cười, cách nói. Bây giờ cách tiểu oai nghi, cách đại oai nghi anh ha. Rồi anh Kiên nhìn kỹ nè, cách tiểu oai nghi với cách đại oai nghi á, nó 32 32 nó giống nhau á anh Kiên. Đúng Cái rồi. số lượng tâm 32 nó giống nhau á anh Kiên. Đúng rồi. Dạ cũng là số 4 đi ha. Cách tiểu oai nghi có 32 tâm sai khiến á, là 29 tâm động lực dục giới, tâm khai ý môn và hai tâm thông. Dạ Đúng nó rồi, cũng nó giống như giống cái số giống 3 và giống cũng giống số y 5 chang luôn cái anh cách ha. nói. Đúng, dạ đúng, Rồi. dạ đúng, 3 3 4 5 nó giống nhau. Đúng rồi. dạ 3 4 5 nó giống nhau. Dạ cái này là bà con phải tự tính ha, đọc tự tính, tự tính. Em gợi ý rồi mình rảnh rỗi mình dở sách của hòa thượng ra mình nhìn vô, bắt đầu mình tính ha. Rồi bây giờ á cái mà số 6 anh Kiên ha, cách kèm ba oai nghi hoặc là bốn oai nghi là đi đứng nằm ngồi ha, lúc này là kèm vững ha. Thì số 58 với số 90 á là do mình nói rộng hoặc là nói hẹp á anh Kiên. Rồi. Cộng 8, lại 8 8 cái đạo với 40 tâm siêu thế á. Dạ. 8 hoặc 40 á, dạ, thành thử ra 58 hoặc là 90 á, thì bây giờ mình lấy số rộng là 90 mình nói chuyện đi anh ha. Dạ. 90 tâm sai khiến là đi đứng nằm ngồi anh ha, là 29 tâm động lực dục giới, tâm kháng ý môn, hai tâm thông, 18 tâm động lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 32 cái này rồi cộng thêm với lại 18 cái này nữa phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ dạ dạ đúng, dạ đúng. 50 đúng rồi. Dạ. Dạ đúng. Dạ. Có cộng với siêu thế đó hả? Dạ nó cộng 40 tâm siêu thế đó anh Kiên. Cộng với 8 hoặc là cộng với 80 thì cũng được. Cộng quay nghi mà. Ừ. Tại tại vì anh biết không, khi mà chứng thiền hay chứng đạo quả là mình ngồi á, cái tư thế ngồi hoặc tư thế đứng á anh. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình qua cách tầm thường anh ha, là hơi thở anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 7 là cách tầm thường là hơi thở. Có 107 tâm sai khiến. Dạ. Mình coi cái trừ là nó ra trừ ngũ song thức với bốn quả vô sắc. À. Dạ. Đúng rồi. Ngũ song dạ. thức. Trừ 14 thì còn còn 14. Ừ. 121 trừ cho 14 là còn 107 đúng rồi. Dạ. Ngũ song thức là 10 với bốn quả vô sắc. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề này mấy anh á, khi mà tính ra được vậy mấy anh nhớ giùm em à. Hồi nãy giờ em ví dụ cái số 1 đi là cách khóc đi ha. Cách khóc anh á là do hai tâm sân phải không? Ừ. Mà hai tâm sân có phải là có sở hữu si và sở hữu sân không? Đúng rồi. Si si với sân á là hai nhân nó tác động vô cái sợi dây sắc tâm của tụi anh để anh khóc. Dạ. Si với sân. Dạ, si với sân nó tác động vô sợi dây sắc tâm của anh, nó biểu hiện ra cách khóc. Kịp chỗ này không anh Nhân anh Kiên? Kịp rồi chung. Anh Kiên kịp chỗ này không Kiên? À, kịp chung. Con cái kịp lần sau anh thử anh giải thích cho em hiểu rồi. Hả? Kịp lần sau anh Kiên thử giải thích cho em rồi. Thì khóc cái là... số 1 thôi, cách khóc thôi. Dạ. Okay. Khi mà mình khóc á là mình có hai cái tâm sân nó xảy lên, mà hai cái tâm sân này á là nó nằm trong nó bị tác động bởi cái sân và cái sở hữu sân và sở hữu si. Dạ. Thành ra mình gọi là cái này là cái khóc này là vì có cái sở hữu sân và sở hữu si nó tác động và nó là năng duyên, rồi cái lúc mà mình khóc đó là sở duyên là do chưa được anh Kiên cho em coi cái màn hình phía bên cái mà 17 sắc tâm hồi nãy, cái bản niêu 17 sắc tâm của mình đó anh Kiên. Dạ đúng rồi kéo qua đi anh. Dạ kéo qua cho em. Dạ đúng rồi, sắc tâm đó, đúng rồi, cho em coi bản niêu trên đó luôn anh, rồi cho em coi cái phần tâm sở luôn anh. Rồi bây giờ em sẽ nói trường hợp á là nhân duyên mà là sở hữu sân với sở hữu si tác động vô 17 sắc tâm mà là cách khóc. Đúng rồi, nó tác động và dạ, nó đang tác động vô cái hàng 17 sắc tâm á anh Kiên, là sắc pháp á anh Kiên. Dạ, sở hữu si với hữu sân á, dạ. Nó đang tác động vô cái 17 sắc tâm á anh Kiên. Dạ. Như vậy trường hợp này lúc này gọi là danh trợ cho sắc là lý do đó. Danh trợ cho sắc. Dạ. Nhưng mà lúc này em chỉ lấy sở hữu si, sở hữu sân tác động vô 17 sắc tâm thôi anh. Dạ. Kịp kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ. Rồi á, có trường hợp á là ví dụ như bây giờ anh Kiên khởi lên cái tâm đại thiện đi, anh Kiên cười, thì cái tâm đại thiện của anh là đại thiện thứ nhất, nhưng mà trong cái tâm đại thiện thứ nhất của anh có ba nhân á, là vô tham, vô sân với trí tuệ. Rồi anh Kiên phanh trần giùm em vô tham, vô sân với trí tuệ đi. Anh Kiên đang cười nha. Dạ. Vô tham, vô sân, vô si. Rồi ba nhân đó nó tác động như 17 sắc tâm của anh. Kịp không anh? Kịp không? Kịp. Kịp không? Ra ra vấn đề chưa? Rồi bây giờ em nói cái vấn đề này của sắc pháp nè. Khi á, mà nhân duyên mà tác động vô sắc pháp á, thì có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Thì cái mà quý tiết vật thực thì nhân duyên nó không có tác động, mà nó chỉ tác động vô cái sợi dây sắc nghiệp với cái sợi dây sắc tâm thôi. Mà sắc nghiệp thời bình nhật, nhân duyên không tác động vô sắc nghiệp thời bình nhật mà chỉ tác động ngay lúc tục sinh. Em nói rõ lại nè, sắc nghiệp của mình á là nhân duyên á, là vô tham, vô sân với trí tuệ á, nó chỉ tác động ngay cái thời điểm gọi là tục sinh thôi. Có nghĩa là 20 sắc nghiệp mình được ba nhân vô tham, vô sân, vô si nó tác động vô. Nhưng mà lúc này vô tham, vô sân, vô si nó là quả. Nó là cái nhân, cái gọi là cái sở hữu, mà sở hữu thuộc về giống quả. Tại vì thời bình nhật của anh mà, ở quên cái thời mà tục sinh của anh mà. Em nói lại nha. Mình có bốn sợi dây. Cái sợi dây sắc nghiệp á thì nhân duyên á nó là vô tham, vô sân với vô si. Nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc nghiệp ngay lúc tục sinh. Còn cái thời bình nhật, cái lúc mà phát triển thay bào, cái lúc mà lớn lên 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, cái lúc mình chết, thì cái nhân duyên này nó không tác động vô sắc nghiệp. Nhưng thời bình nhật là cái lúc mà đang phát triển thay bào, đang 1 tuổi, 2 tuổi, 10 tuổi cho đến 100 tuổi rồi mình chết á, thì lúc đó nhân duyên nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc tâm. Mình có ba thời, thời tục sinh, thời bình nhật, thời tử. Thì thời tục sinh, nhân duyên chỉ tác động vô cái thời tục sinh. Thời bình nhật, thời tử, nhân duyên không tác động. Rồi, cái thời bình nhật á, thì nhân duyên sẽ tác động vô sợi sắc tâm. Bởi vậy cái sắc tâm của mình á, có sắc tâm thiện, có sắc tâm bất thiện và có sắc tâm thiện, bất thiện và sắc tâm tốt. À, tức là vì cái nhân mà nhân duyên mà nó tạo ra sắc nghiệp á, là lúc đó là mình đẻ ra là ba đầu sáu tay, một hai mắt, ba cái răng, bốn cái chân gì đó, là cái đó là mình dính luôn, mình không có đổi được nữa. Mà nhưng mà trong cái lúc mà trong cái thời bình nhật á, lúc mình nóng nảy, mình chảy mồ hôi, mình khó chịu, mình nhúc nhích, mình đi đứng, thì cái đó là cái sắc tâm nó được tác động bởi cái nhân duyên từ mấy cái này, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Tại vì mình có sắc tâm, nhưng mà mình hỏi là sắc tâm thiện hay là sắc tâm bất thiện. Ví dụ như sắc tâm bất thiện đi, anh khởi lên tâm tham thì lúc đó sắc tâm của anh là sắc tâm tham. Khi anh khởi lên tâm sân thì lúc đó sắc tâm của anh là sắc tâm sân. Khi mà anh khởi lên tâm si thì lúc đó cái biểu hiện cơ thể của anh là sắc tâm si. Rồi khi mà anh khởi lên cái tâm mà đại thiện á, khi anh khởi lên 108 tâm đại thiện á, thì lúc đó cái sắc tâm của anh là sắc tâm thiện. Rồi khi mà anh khởi lên cái tâm đại quả, anh làm việc na cảnh á, đại quả nó làm việc na cảnh á, thì lúc đó sắc tâm mình là sắc tâm quả. Rồi khi mà bậc A La Hán á, mà khởi lên cái tâm mà đại tố á, ngày đi bát, ngày đi đứng nằm ngồi á, bằng 8 tâm đại tố hay ngày thiết pháp á, thì lúc đó cái sắc tâm của ngài là sắc tâm tố. Rồi khi á mà người ta chứng thiền á, thì lúc đó là sắc tâm của họ là sắc tâm thiện. khi mà bậc a la hán á mà tu chứng được thiền chỉ á, mà cái tâm tâm mà tố á, tâm tố mà tố sơ thiền á khởi lên á, thì lúc đó là sắc tâm tố. Khi á mà cái tâm mà 20 tâm đạo khởi lên á, 20 tâm đạo khởi lên á, thì trong 20 cái tâm đạo này nó có là vô tham, vô sân với trí tuệ, thì chính ba cái nhân này nó sẽ sắc động vô cái sắc tâm là sắc tâm thiện. Rồi khi á mà tâm quả nó khởi lên, 20 tâm quả khởi lên này á, thì lúc này mình gọi là sắc tâm tố quả hay là sắc tâm vô ký. Kịp ý nói chỗ này không mấy anh? Kịp chung. Dạ, không kịp, nghe lại, từ từ nghe lại. Rồi, bây giờ em sẽ cho công thức để tuần sau mình học ha. Dạ, anh Kiên cho em cái chỗ trống. Chỗ trống nào cũng được hết. Như vậy là xong cái nhân duyên rồi đó hả Trung? À, mình mới có tìm hiểu về sắc nghiệp, sắc tâm thôi, chưa có xong nhân duyên. Dạ, mình phải cận buổi nữa. Dạ. Rồi, bây giờ đó, anh Kiên sẽ làm có 7 câu yếu chi. Thiện trợ thiện. 7 câu yếu chi. Thiện trợ cho thiện. Chỉ mũi tên ra. Thiện. Rồi. Rồi xuống hàng. Thiện trợ cho vô ký. Vô ký. Rồi xuống hàng. Thiện trợ thiện và vô ký. Thiện và vô ký. Rồi. Xuống hàng. Bất thiện trợ bất thiện. Thiện trợ cho bất thiện. Rồi xuống hàng. Bất thiện trợ cho vô ký. Rồi xuống hàng. Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký. Dạ. Rồi xuống hàng vô ký trợ cho vô ký. Rồi anh Kiên viết giùm em từ 1 đến 7 ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh Kiên để ý nè. 1 là thiện trợ thiện. 2 á, là thiện trợ cho vô ký. Cái câu 3, câu ý chi 3, thiện trợ cho thiện và vô ký, nó chính là cái ghép cái số 1, cái số 2 thành ra cái số 3 anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Còn cái 4, 5, 6 nè, bất thiện trợ cho bất thiện á, thì lúc đó mình sẽ có bất thiện trợ vô ký. Cái 4, cái 5 là cái ghép của cái số 6 anh. Cái số 6 là cái ghép của 4 và 5 anh. Dạ. Còn cái số 7 á, là vô ký trợ cho vô ký anh ha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ cho chi pháp luôn. Tuần sau mình sẽ tìm hiểu về nó. Rồi bây giờ cái mà thiện trợ thiện anh Kiên. Anh Kiên cho em ha. Mình để 2 chấm đi anh Kiên. Dạ. 2 chấm. 3 nhân thiện. 3 nhân thiện. Chỉ mũi tên ra. 37 tâm thiện. Lúc này mình không nói đến tâm sở, mình ngầm hiểu trong đó. Rồi bây giờ cái số 2. Thiện trợ vô ký. 3 nhân thiện. 3 nhân thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện. 17 sắc tâm thiện. Rồi, cái số 3. 3 nhân thiện. Dạ, chỉ mũi tên ra 37 tâm thiện và 17 sắc tâm thiện. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi, số 4, bất thiện trợ bất thiện đó là 3 nhân. 3 nhân bất thiện. 3 nhân bất thiện. Bất thiện trợ cho 12 tâm bất thiện. Lúc này không nói tâm sở, mình ngầm hiểu không đó. Rồi. Dạ. Số 5, bất thiện trợ cho vô ký là 3 nhân bất thiện trợ cho 17 sắc tâm gì anh? 17. 17 sắc tâm bất thiện hả? Đúng, đúng. Đúng rồi. Dạ. Rồi, xuống hàng câu 6. ba nhân bất thiện trợ cho 12 tâm bất thiện và 17 sắc tâm bất thiện. Rồi số hàng á anh, cái số 7 là vô ký, chợ vô ký nó có hai trường hợp anh ha. Anh cho A. Ba nhân vô ký quả. Ba nhân vô ký quả trợ cho 37 tâm quả hữu nhân. Ba nhân vô ký quả trợ cho 37 tâm quả hữu nhân. 15 sắc tâm quả. Không anh tiếp theo đó luôn anh, chứ chưa xuống B nha. Cái chỗ mà 37 tâm quả hữu nhân á, dạ. 15 sắc tâm quả. Rồi xuống xuống hàng luôn. Chữ dưới 15 anh, 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Rồi xuống hàng B. Nhớ nha, cái cây tre á, mình chẻ được cái mắt đầu á, là mình sẽ đi được những cái mắt sau. Buổi đầu học nó khó cái mắt che đầu, nhưng mà những cái mắt che sau nó dễ cho các anh. Nắm được cái mô thức rồi thì sau này nó dễ. Rồi ba nhân vô ký quả, ba nhân vô ký tố, ba nhân vô ký tố, dạ, trợ cho 17 tâm tố hữu nhân. Và 17 sắc tâm tố. 17 sắc tâm tố. Vậy rồi, bây giờ anh Kiên nhìn lại tổng thể ha. Nhìn lại cái chỗ mà 7 câu yếu chi này nè. Anh Kiên cái kéo lên cho em nhìn cái số 1 ha. Dạ. Rồi, cái câu yếu chi 1 của anh Kiên, mình nhìn vô cái mặt chi pháp có phải là danh trợ danh không? Đúng rồi. Phải. Rồi anh Kiên ghi giùm em danh trợ danh. Danh trợ danh. Rồi câu ý chi hai á, là thiện trợ vô ký, lúc này á, là danh trợ cho sắc đúng không? Dạ, phía sau đuôi nó cũng được, đúng rồi, danh trợ cho sắc. Dạ rồi. Rồi câu ý chi ba có phải là danh trợ cho danh và sắc không? Đúng rồi. Dạ nhìn vậy đó để mấy anh nhớ. Rồi câu ý chi 4 anh Kiên tính thử giùm em ơi. Bốn là danh trợ cho danh. Đúng Đúng rồi, câu ý chi 5 rồi. Là danh trợ trợ cho sắc. đúng, danh trợ sắc. Dạ rồi câu ý chi 6 Rồi danh đúng. trợ cho danh với sắc. Đúng. Rồi câu ý chi 7. Câu thứ bảy nó chia ra làm hai thứ Dạ. là danh trợ cho danh với sắc hết cả hai. Đúng, dạ, danh trợ cho danh và sắc. Dạ đúng. Dạ, dạ rồi. Thì tuần sau á là mình sẽ tiếp tục mình đi vô từng câu ý chi, anh sẽ hiểu ra vấn đề ha. Dạ, Đúng em rồi. kết hợp chính tạng cho các anh luôn ha. Dạ. Ông bác sĩ này, ông mai mốt ông tập viết lại cho nó đẹp đẹp chút nha Ông tôi viết vậy là quá rõ muốn gì nữa trời đất. ông. Không, Nhưng viết viết không rõ vậy mới đọc vào tài liệu anh. Dạ, đúng rồi, phải cái bắt đầu viết là cái viết như quan vậy trọng là đó, đọc rồi về không hiểu mới phải mò ra kiếm ra mới được. Rồi Dạ tôi rồi, chúc cảm cả ơn nhà Trung ăn nhiều vui. lắm nha, Dạ, cảm ơn bye bye mọi cả người. nhà. Rồi, cảm ơn Dạ Trung, bye bye cả ok nhà. Dạ. Dạ. rồi cảm ơn quý vị ha. Nó lẽ là có ba anh em học thôi mà giờ lớp mình đeo theo thêm 7 người nữa đó anh Kiên. Ok, Rồi bye mọi người Kiên nha. nha. Gặp Rồi, tạm biệt, tạm biệt. rồi, dạ, chào cô, chào mọi Dạ. người.